Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178 Giằng co chiến. Chương 178 Giằng co chiến. Nếu như vậy, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công, để hết thảy tang thi đều xuất kích. Ta không nhân loại đáng tin, loại này năng lượng công kích là vô hạn. Chúng ta muốn đem nhân loại sự công kích này đều tiêu hao mất, toàn lực đánh hạ nhân loại. Một A tang thi vương biết như vậy trò đùa trẻ con là không thể đánh hạ nhân loại lãnh địa. Vì vậy quyết định bắt đầu quyết chiến, tiêu hao nhân loại thủ đoạn công kích. Đến thời điểm chúng nó lại ra tay, nhất định có thể một lần đánh tan nhân loại. Nhưng là đại vương, đám nhân loại kia thủ đoạn công kích là không thể vô hạn, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu như tiếp tục như vậy, chờ chúng ta tiêu hao mất nhân loại thủ đoạn tấn công như thế này, sợ là chúng ta thủ hạ tang thi liền không dư thừa nhiều thiếu. Một con biến dị trí tuệ tang thi có chút chần chờ nói rằng, đối với những này trí tuệ tang thi tới nói, thủ hạ tang thi số lượng cũng là thực lực của bọn họ. Nếu là tiêu hao quá lớn, chúng nó cũng là không muốn. Ta biết, nhưng đây là chúng ta nhất định phải làm. Bằng không nhân loại sự công kích này không có tiêu hao hết, các ngươi ai dám tiến lên tiến công? Tang thi vương bất đắc dĩ nói. Nếu như nhân loại này năng lượng công kích không tiêu hao xong, dù cho tang thi vương thực lực bây giờ cũng không dám đi tiến công nhân loại tường thành. Đối diện lên tới hàng ngàn, hàng vạn sự công kích này, dù cho hắn cũng không chống đỡ được. Có điều xem thủ hạ những này trí tuệ tang thi nhất phó không muốn dáng vẻ, tang thi vương chỉ có thể nói rằng, ta biết như vậy thủ hạ các ngươi tang thi sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng loại này bia đỡ đạn, không có trí khôn tang thi, chúng ta tiêu hao bao nhiêu đều không có quan hệ. Các ngươi có thể xưng chi khoảng thời gian này đi những nơi khác triệu tập loại này tang thi, liền không cần lo lắng tiêu hao. Tang thi vương nhất thời để những này trí tuệ tang thi dễ chịu chút. Tuy rằng hiện tại đi triệu tập tuyệt đối không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, nhưng lại có thể duy trì thủ hạ mình nhất định thực lực. Những này trí tuệ tang thi nhất thời đều đồng ý làm như vậy. Liền ở tang thi vương mệnh lệnh ra, bầy zombie bắt đầu phát động tổng tiến công. Vô số tang thi tối om om hướng về tường thành đè xuống, căn bản là không để ý tới sự uy hiếp của cái chết. Hơn nữa máu tanh tang thi nhân cơ hội không ngừng chế tạo phi thiên tang thi. Tuy rằng cái kia máu tanh thi vụ đang không ngừng bị quang hệ dị có thể tiến hóa giả tinh chế, nhưng máu tanh tang thi cũng đang không ngừng tăng cường máu tanh thi vụ. Như vậy liền hình thành một cân bằng, liền chiến đấu tiến vào trạng thái giằng co. Tang thi bên này tiền phó hậu kế chịu chết, nhân loại bên này không ngừng tiêu hao nguyên hạch, nguyên tinh năng lượng. Dù cho lấy đường mục bọn họ mặc thế bắt đầu đến hiện tại thu thập nguyên hạch, tiêu hao như thế tốc độ cũng là để đường mục tâm thương yêu không dứt. Duy nhất để đường mục ân ủi chính là tiêu hao như thế là lấy vô số tang thi tử vong để đánh đổi. Chỉ cần bọn họ bảo vệ 12 tiếng, đến thời điểm đánh đuổi hoặc là tiêu diệt tiến công tang thi, đến thời điểm thanh lý những này tang thi, thu hoạch nguyên hạch tuyệt đối so với tiêu hao nhiều lắm money. Vì lẽ đó nói tóm lại, chỉ cần lãnh địa kiến thiết thành quả, như vậy cuối cùng chúng ta vẫn là kiếm lời. Tiêu hao như thế liền không tính là gì, nhưng nếu như không thủ được, coi như nhiều hơn nữa nguyên hạch cũng vô dụng. Hết chương.